Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 797, Chi Lệ CP. Khóc chuyện audio.com. Khi Hạ Diệp Chi thấy tên của cô xếp cùng với tên của Thẩm Lệ và Cố Chi Dân, cả người đột nhiên bừng tỉnh rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô bất ngờ ngồi thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại di động của Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đã chuyển sang một bài Weibo nóng hàng đầu trong chủ đề đó cho Hạ Diệp Chi xem. Như trong hình, Thẩm Lệ đã từng giúp Hạ Diệp Chi nói vài lời. Trước kia cô ta đã ký hợp đồng vào công ty truyền thông Thịnh Hải của Cố Chi Dân và đã quen với Cố Chi Dân. Mà hôm nay Cố Chi Dân lại dùng tài khoản riêng của mình đăng chia sẻ bài viết trên Weibo của Hạ Diệp Chi, chứng tỏ rằng anh ta cũng quen biết Hạ Diệp Chi. Có nghĩa là ba người này biết nhau, và những người này xuất hiện khi người khác đang vào giờ khắc quan trọng và cần nhất. Xin hỏi đây là loại tình bạn nào vậy? Phản ứng đầu tiên của Hạ Diệp Chi là, ai đã mua thanh tìm kiếm nóng? Cô đã có một thời gian chẳng vui vẻ gì khi lần đầu tiên lên thanh tìm kiếm. Không ngờ rằng lần này lên thanh công cụ đều là chuyện không hay với cô. Việc này còn khiến cô có một chút không dám tin. Thực sự không ai mua nó cả. Nó đột nhiên xuất hiện vào giữa đêm. Thẩm Lệ nhún vai, nhìn dáng vẻ dường như rất có hứng thú lướt xuống dưới đọc tiếp mấy bình luận. Cô càng kéo xuống, càng không thể nhịn được cười. Đừng nói nữa, mấy bình luận bên dưới của đám người này thú vị ra phết. Nhìn cái này, Hạ Diệp Chi quay đầu lại và liếc qua. Cái gì mà tình bạn chứ? Chẳng lẽ không thể có tình yêu hay sao? Thẩm Lệ và Hạ Diệp Chi là tình yêu. Hai người này, một người viết kịch bản, một người đóng phim, cậu viết tờ đóng, Chi Lệ CP tôi đứng về phía họ chắc rồi. Tôi nghĩ bạn trên lầu nói có lý. Đã ra từ lâu trước đó Thẩm Lệ đã đứng về phía của Hạ Diệp Chi. Có phải không, mỗi bộ phim mà Thẩm Lệ đóng đều rất chắc tay và có thực lực. Mất Thành, cũng là một kịch bản lớn bùng nổ. Hai người này là những người có khả năng xuất sắc, lai có ngoại hình đẹp. Cảm giác giống như là trời sinh một cặp vậy. Người vừa đến hóng chuyện có một câu hỏi. Hai người này, ai là đàn ông ai là phụ nữ thế? Tại sao nghe có vẻ họ đều là phụ nữ vậy? Đừng ảnh hưởng đến việc chúng tôi đang ghép CP. Tình yêu là không phân giới tính. Hạ Diệp Chi, tớ biết ngay là tớ chỉ cần lên thanh tìm kiếm thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Ha ha ha, tớ nghĩ nó khá vui. Thẩm Lệ tiếp tục bình luận. Kết quả là vừa lướt thì lại lỡ tay ấn like vào bình luận. Chi Lệ CP tôi đứng về họ chắc rồi. Mẹ kiếp, Thẩm Lệ chửi bới rồi vội vã hủy bỏ. Nhưng hủy bỏ là vô ích. Cô có rất nhiều người hâm mộ. Độ hot của chủ đề này không phải bàn. Chắc chắn sẽ có người nhìn thấy nó rồi nhanh tay chụp ảnh màn hình lại. Tốc độ của cư dân mạng là thứ khó lường nhất trên thế giới. Xong rồi, làm sao đây, Chi Chi, Thẩm Lệ ném điện thoại sang một bên và kéo Hạ Diệp Chi lắc mạnh. Yêu cầu cô nghĩ cách dùng, Hạ Diệp Chi vẻ mặt vô cảm. Sao đây, mà sự thật chứng minh, hóa ra linh cảm của Thẩm Lệ là đúng. Cô chỉ trượt một ngón tay cái lên, sau đó hủy bỏ nó rồi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng một giây, nhưng cư dân mạng vẫn rất nhanh đã chụp lại được màn hình. Chủ tài khoản Weibo bình luận được nhấn like cũng cắt ảnh rồi đăng lên. Hình ảnh, Thẩm Lệ nhấn like cho tôi nè. Thẩm Lệ với khuôn mặt không thay đổi, quay đầu sang hỏi Hạ Diệp Chi, nếu tớ giải thích với họ rằng tớ chỉ bị lỡ tay, liệu họ có tin không? Hạ Diệp Chi mỉm cười và nói, trong năm nay tỷ lệ lỡ tay của những diễn viên và minh tinh trong giới giải trí là khá cao đó. Thường có những sự cố, lỡ tay, trong ngành công nghiệp giải trí. Trên thực tế, họ chỉ quá rõ ràng thể hiện rằng họ đã tự đi gây rắc rối. Vì vậy chỉ dùng một cái cớ để trốn tránh nó mà thôi. Nếu Thẩm Lệ thực sự giải thích theo cách này, những người đó chắc chắn sẽ không tin cô ấy. Cách chương.